Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 558, chương 558, viễn cổ sinh mệnh. Từ phía chính phủ nơi đó đổi một bộ Bá Vương Long di cốt, lại đổi linh linh tinh tinh cái khác một ít vật liệu. Thiệu Dương liền ngừng, thu hoạch không coi là quá lớn, không có đạt được hắn hy vọng nhất đạt được đạo cụ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý. Phía chính phủ đối với phương diện này nghiên cứu vậy chỉ có thể coi là vừa cất bước. Lại tăng thêm niên đại quá xa xưa, đã sớm không biết đánh rơi tại cái nào kỷ nguyên bên trong. Tìm không thấy, mới bình thường, Thiệu Dương lại tận lực trở về lại bái phòng một phen Trương Mão cục trường. Từ chỗ của hắn cẩn thận nghe được, nhưng cũng không có càng nhiều thu hoạch. Về phần Tang lão mang về cái kia một bộ Hàn Vũ kỷ sinh mệnh di cốt, Trương Mão cục trưởng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức, nhưng cũng không nhiều. Phía chính phủ cái này mấy tháng nghiên cứu phát hiện, cái kia một bộ di cốt, hẳn là giới khảo cổ trước đó liền đã phát hiện sâu ba lá nhất tộc di cốt. Đây là một loại sinh hoạt tại trong hải dương động vật chân đốt. Cái gọi là động vật chân đốt chính là chỉ thân thể phân khúc, phụ chi cũng chia tiết động vật. Cái này có thể nói là lớn nhất một cái chủng quần. Mà cái này sâu ba lá quần thể sớm nhất xuất hiện tại 5 ức năm trước. Mà thẳng lan tràn đến 248 ức năm, sinh vật đại diệt tuyệt, thời kỳ căn cứ giới khảo cổ nhận định. Sống sót trọn vẹn 2.7 ức năm thời gian, thậm chí tránh thoát mấy lần, sinh vật đại diệt tuyệt. Cho nên, từ cái này nhưng không cách nào xác định cái kia nhất sinh mệnh liền thật đến từ Hàn Vũ Kỳ. Cũng có thể là chỉ là hắn thuận miệng tạo ra đi ra mà thôi. Nó chân chính nơi phát ra cũng không có cách nào xác định. Cái này sâu ba lá thân dài chỉ có mấy cái ly dáng vẻ. Mà căn cứ khảo cổ phát hiện, hắn loại này, sâu ba lá, thân dài bình thường đều tại mấy ly đến mấy centimet trong lúc đó. Xem như sâu ba lá bên trong hình thể nhỏ bé nhất tộc. Mà nó, càng là bộ tộc này bên trong hình thể nhỏ nhất cái kia một loại. Thiệu Dương không khỏi suy đoán, hẳn là nó chỉ là con nhỏ. Căn cứ tại mảnh vỡ thời gian bên trong thấy, cái này sâu ba lá hiện ra, hài đồng, hình tượng. Cho nên Thiệu Dương mới có suy đoán như vậy. Nhưng Trương Mão lại lắc đầu, cái này cũng không nhất định. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, bộ tộc này thân dài, cố nhiên cùng con nhỏ trưởng thành có quan hệ. Nhưng vậy cùng hắn bản thân thực lực có quan hệ. Cho nên nói, cái này sâu ba lá rất có thể chỉ là bộ tộc này bên trong thực lực yếu kém một cái. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình. Bất quá, cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Cái này cũng không có cách. Dù sao bọn hắn đạt được chỉ là một cỗ thi thể, tự nhiên càng không khả năng sẽ có xuyên qua tiến vào Hàn Vũ Kỳ bên trong phương pháp. Hơn nữa, Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ đến, dù là liền xem như Hàn Vũ Kỳ, kỳ thật thời gian khoảng cách vậy khoảng chừng mấy ngàn vạn năm. Nếu như căn cứ 129.600 năm vì một kỷ nguyên luân hồi lý luận, như vậy bọn hắn nói tới Hàn Vũ Kỳ, kỳ thật liền đã bao hàm mấy trăm cái kỷ nguyên. Đây là dài đăng đẳng một thời đại. Cái này sâu ba lá nhất tộc, bất quá là trong đó nhỏ bé nhất tộc bên trong, nhỏ bé một cái mà thôi. Trách không được cái này sâu ba lá căn bản không sợ tiết lộ tin tức. Những tin tức này đối với bọn hắn tới nói là bí ẩn, nhưng đối với bọn hắn bộ tộc này tới nói, e sợ căn bản tính không được sự tình gì a. Cái kia thế nhưng là một cái thần bí mà cường thịnh niên đại. Thiệu Dương đành phải hướng Trương lão cáo từ. Vậy bỏ đi đi cấm bí sử một chuyến ý nghĩ. Đi cấm bí sử cũng không dễ dàng, đều cần trải qua phê chuẩn mới được. Đã cấm bí sử vậy còn không có càng nhiều thành quả nghiên cứu. Thiệu Dương tự nhiên cũng không nguyện đi tìm cái kia phiền phức. Cho nên, hắn liền tạm thời quay trở về chỗ ở. tiếp tục củng cố tu luyện, củng cố tu vi. Đương nhiên, hắn vậy đem cái kia một bộ Bá Vương Long di cốt cẩn thận nghiên cứu một phen, nếu là lúc trước Thiệu Dương vậy không có biện pháp tốt hơn. Nhưng bây giờ, hắn có vàng thau lẫn lộn thần thông, lại có thể mượn nhờ thần thông nhìn thấy càng sâu một tầng đồ vật. Thiệu Dương cũng liền nhạy cảm phát hiện, tại cái này Bá Vương Long di cốt bên trong, kỳ thật đồng dạng ẩn giấu đi từng đạo huyền ảo phù văn. Chỉ là những phù văn này cùng hiện nay Thiệu Dương tu tập phù văn đã có khác biệt rất lớn. Cẩn thận nhận ra lời nói, Bá Vương Long trong cơ thể những phù văn này, từng đạo đường vân càng thêm thô kệch cùng hoang man. So với hiện tại rất nhiều phù văn tới nói, muốn tại tinh xảo, phức tạp bên trên kém rất nhiều. Nhưng mà, những phù văn này lại càng thêm dễ dàng câu thông thiên địa. Thiệu Dương đưa tay chạm đến, phảng phất đều có thể cảm giác được trong đó cái kia cỗ kinh khủng lực lượng. Cùng thiên địa giao hòa một thể, đây là càng thêm nguyên thủy phù văn hệ thống. Đương nhiên, Thiệu Dương bây giờ cũng chỉ là trải qua Bá Vương Long di cốt, nhận thức được rất thô thiển một bộ phận, xa không thành hệ thống, mà vẻn vẹn chỉ là hắn một người. Muốn nhìn thấy cái kia một hoang man mà lâu dài niên đại bên trong truyền thừa phù văn, không khác quá mức gian nan. Cho nên, Thiệu Dương thoảng qua một suy tư, chuẩn bị đem những phù văn này sửa sang lại, giao cho Cấm Bí Sử đến phụ trợ nghiên cứu. Thiệu Dương ẩn ẩn cảm thấy, nếu là có thể đem những phù văn này nghiên cứu minh bạch, đối với một năm kia thay mặt truyền thừa cùng rất nhiều bí ẩn, nhất định sẽ có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Đương nhiên, đây cũng không phải là một sớm một chiều chi công, gấp không được. Thiệu Dương cũng chỉ là dốc lòng suy nghĩ, tạm thời không đề cập tới. Lại nói nhoáng một cái lại là mấy ngày, tại Đế Đô Đại học Tiêu Minh Huy viện trưởng không ngừng mà thúc giục bên trong, Thiệu Dương cuối cùng ứng thừa tới hướng Đế Đô Đại học những học sinh này truyền thụ bài học. Thịnh tình không thể chối từ a. Rất nhanh, Thiệu Dương đã chạy tới Đế Đô Đại học. Tiêu Minh Huy viện trưởng đã sớm mang theo mấy người ở cửa trường học nghênh đón. Vừa thấy được Thiệu Dương, Tiêu Minh Huy lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Thiệu Dương, hoan nghênh hoan nghênh. Mà phía sau hắn mấy người mà thôi đều từng cái liền thanh âm lấy lòng. Khoan hãy nói, Thiệu Dương dù nói thế nào cũng là phía chính phủ công nhận 10 vị cấp quốc gia võ đạo giáo sư một trong, mà những người khác phần lớn là thành danh nhiều năm lão tiền bối, như Thanh Long bọn người, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó tìm đến, Bạch Hổ Tang lão bọn người, từng cái 10 phần bận rộn. Tự nhiên vậy không có cái này nhàn rỗi, cho nên có thể mời được Thiệu Dương đã 10 phần không dễ dàng. Đám người từng cái tự nhiên đều rất là khách khí, Thiệu Dương đều có chút không có ý tứ, vội vàng đón hai bước, cười nói: "Tiêu viện trưởng, các vị giáo sư, các ngươi quá khách khí." Tiêu Minh Huy cười to: "Thiệu Dương, ở trước mặt ngươi, chúng ta ai dám tự xưng giáo sư, chính là được. Thiệu Dương ngươi mới là phía chính phủ công nhận giáo sư nha." Đám người mỗi một cái đều là cười nói, khách sáo một phen. Tiêu Minh Huy viện trưởng mời Thiệu Dương tiến vào trong trường học. Rất nhanh, Thiệu Dương liền đi theo Tiêu Minh Huy viện trưởng bọn hắn đến cái này võ đạo học viện trong lễ đường. Nhưng gặp nơi này vậy mà đen nghịt ngồi trọn vẹn mấy trăm người. Chẳng những tất cả vị trí đều đã ngồi đầy, thậm chí hành lang bên trong, lễ đường hàng sau, ngoài cửa sổ, cũng đều đầy ắp người. Nhiều như vậy, Thiệu Dương vậy có chút ngoài ý muốn, không khỏi kinh ngạc hỏi Tiêu Minh Huy viện trưởng: "Tiêu viện trưởng, chúng ta võ đạo học viện lại có nhiều người như vậy?" Tiêu Minh Huy, ha ha, cười một tiếng: "Cũng không tất cả đều là võ đạo học viện, còn có rất nhiều đều là nghe nói Thiệu Dương ngươi muốn đến truyền thụ võ đạo. cả đám đều rất là chờ đợi, cho nên nhao nhao chạy đến. Ta cũng không tốt ngăn cản bọn hắn đúng không? Còn có, cũng không chỉ là cái khác viện hệ đồng học, còn có rất nhiều lão sư cũng đều chạy tới. Ôi, Thiệu Dương chợt cảm thấy áp lực như núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.